Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, sinh hoạt hung hiểm lên. Trong công trường đen kịt đột nhiên dấy lên mấy đạo thẳng tắp cột sáng. Phân biệt đến từ bốn phương tám hướng cường quang đèn pin bị cũng trong lúc đó mở ra. Mười mấy đạo chói mắt cột sáng màu trắng quét ngang, cùng nhau nhắm ngay đám hỏa diễm kia. Đêm kia quanh thân màn mưa vỡ ra, bên kia cảnh vật sáng như ban ngày. Ánh đèn trung tâm Sử Tấn hai tay run lên, đưa cánh tay trên quấn quanh hỏa diễm sụp ra. Hắn cau mày, này nổ tung hỏa diễm uy lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng may hắn né tránh phòng ngự đúng lúc, mới không có tạo thành càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Dù là như vậy, giờ khắc này hai tay cũng đã bị bỏng. Truyền đến đâm nhói, Sử Tấn đè nén đau đớn, ánh mắt vững vàng khóa chặt thanh niên kính đen kia. Kính đen thanh niên liều mạng ngưng tụ ra nổ tung quả cầu lửa thành công vì hắn thu được cơ hội đào. Sinh, ở quả cầu lửa nổ tung chớp mắt kia, kính đen thanh niên cũng đã bóng người chợt lui, giờ khắc này mắt thấy liền muốn chạy trốn. Sử Tấn lúc này liền muốn truy đuổi. Nhưng mà bên tai lại đột nhiên nghe được một tiếng vang trầm thấp. Âm thanh trầm thấp, lại giàu có lực bộc phát. Sử Tấn theo bản năng hơi lùi về sau, ngừng lại truy kích bước tiến. Ngẩng đầu liền nhìn thấy kia đã chạy trốn đến chỗ hồng phụ cận bí cảnh nam bỗng nhiên té ngã. Đồng thời phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi này mấy trăm mét ở ngoài trong một chiếc xe màu xám. Cửa sổ xe miệng, một cái ăn mặc tiểu cổ lật chế phục nam nhân chậm rãi đem súng ngắm giơ lên. Lộ ra ở bên ngoài nòng súng dựng lên một cỗ khói trắng. Thành công bắn trúng, nhưng hẳn là còn chưa có chết. Sử Tấn trên người ống nói điện thoại truyền đến đồng sự âm thanh. Hắn gật gù, cười nhạt tiến lên một cước đem kia kính đen nam đá ngã lăn. Đối phương tựa hồ còn muốn phản kháng, trên người dựng lên mấy đóa hỏa diễm, đáng tiếc lay động chút liền tắt rồi. Còn muốn hành hung, Sử Tấn lại một cước trực tiếp đem người này đá hôn mê. Sau đó dùng ống nói điện thoại gọi người lại đây, cho đến thời điểm này mới chính thức thanh tĩnh lại, cảm nhận được hai tay đau đớn. Không khỏi hít một hơi, bất quá trên toàn thể vẫn tính hài lòng. Trưa hôm nay lại đây thời điểm hắn cũng đã bén nhạy phát hiện cái này ẩn giấu ở trong đám người. Người tu hành cũng phát hiện người này hình dáng đặc trưng cùng bản thị người tu hành trong danh sách truy nã. Một cái hỏa linh khí người tu hành giống nhau y hệt. Đáng tiếc lúc đó vây xem đoàn người quá nhiều. Thực sự không thích hợp đánh rắn động cỏ. Hắn cân nhắc đến nơi này đối hỏa linh khí người tu hành có chí mạng sức hấp dẫn. Sở dĩ thẳng thắn buổi tối làm cái mai phục, quả nhiên thành công đợi được đối phương. Duy nhất để hắn thoáng bất ngờ chính là cái này tán tu thực lực so với hắn theo dự đoán mạnh hơn không ít. Một cái khác bất ngờ chính là Sử Tấn đem ánh mắt nhìn về phía chỗ hổng nơi cái kia nằm trên đất không nhúc nhích bóng người. Vừa nãy không thấy rõ, lẽ nào là bị quả cầu lửa bắn trúng rồi? Sử Tấn cau mày, cảm thấy có phiền phức rồi. Người bình thường đối mặt người tu hành công kích căn bản là không có cách chống lại. Nếu như người này chết rồi, vậy cho dù là bọn họ cũng phải mặt đối với phía trên xử phạt. Liền ở Sử Tấn tâm loạn như ma, chuẩn bị thi cứu thời điểm, bỗng nhiên, liền nghe đến một trận ho khan, khặc khặc khặc khặc, sau đó, liền ở Sử Tấn trước mặt, cái kia bị hỏa cầu lớn bắn trúng bóng người càng liền như vậy loạng choạng đứng lên. Trình Lâm đầu não còn có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, thật vất vả đứng lên đến, cúi đầu vừa nhìn. Lúc này mặt liền trắng, chỉ gặp bộ ngực mình quần áo đã bị đốt thành một cái đen thùi lùi lỗ thủng. Xem ra mặt mày xám xịt, rất là chật vật, theo bản năng dùng tay sờ sờ, nhưng không có mò đến máu tươi cùng vết thương. Đẩy ra những kia xám đen, làn da của chính mình dĩ nhiên chỉ là có chút đỏ lên, nóng lên mà thôi. Không có chuyện gì. Trình Lâm ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút, có chút bất ngờ. Hắn lúc này đã rõ ràng, chính mình là va vào người tu hành ở giữa chiến đấu. Mà chính mình còn xui xẻo chặt chẽ vững vàng đã trúng một phát quả cầu lửa. Duy nhất bất ngờ chính là uy lực của quả cầu lửa này cùng nó khoe khốc ngoại hình không chút nào xứng đôi. Người tu hành này cũng quá thức ăn đi. Trình Lâm trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó mới nhìn thấy Sử Tấn. Hai người bốn mắt đối diện, bầu không khí bỗng nhiên có chút quái lạ. Đối mặt quan phủ thần bí bộ môn người, Trình Lâm có chút sốt sắng, mà Sử Tấn nhưng là cưỡng chế trong lòng kinh ngạc. Kia chợt nổ tung quả cầu lửa uy lực lớn như vậy, coi như là chính mình phòng ngự đúng lúc, cũng bị thương không nhẹ. Lúc này hai tay còn thấm máu, có thể cái này xem ra còn là một học sinh thiếu niên. Dĩ nhiên đánh giấm không có. Ngươi, lại đây để ta xem một chút. Sử Tấn cảm thấy trước mắt một màn có chút hư huyễn. Gọi một tiếng, chờ Trình Lâm đi vào. Hắn nhìn kỹ một chút, cau mày hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Rất tốt a, cái kia, đại thúc, so với quan tâm ta. Ngươi vẫn là nhanh chóng đi bệnh viện đi. Trình Lâm nhìn xuống Sử Tấn lộ ra ở bên ngoài hai tay. Hai cánh tay kia bị thiêu đến vừa đen lại đỏ. Da bên ngoài thấm máu. Ở ngoài mềm bên trong nộn. Giờ khắc này, cái khác tiểu cổ lật cũng đã chạy tới. Có người đem hôn mê kính đen nam dây buộc đi. Cũng có người mang theo chữa bệnh hòm đi tới. Tổ trưởng, ngươi bị thương rồi. Nhanh chóng băng bó lại đi. Ai, đứa bé này là ai? Có người chú ý tới Trình Lâm. Đếm xong nghiêm túc xem kỹ ánh mắt phảng phất đen nhánh nòng súng nhắm ngay hắn. Trình Lâm lúc này giơ hai tay lên, giả vờ khiếp đảm nói, ta chính là đi ngang qua, nhìn thấy có người ở chỗ này lén lén lút lút, liền tới xem một chút. Nói xong hắn còn chỉ chính mình rơi xuống ở một bên nước đọng bên trong dù hoa nhỏ. Sử Tấn phất tay một cái, nói, không cần sốt sắng, lập tức chỉ cái thủ hạ. Nói, hắn bị dư ba công kích đến, người dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra dưới thương thế, phải cẩn thận một ít. Cuối cùng câu nói kia cắn chữ rất nặng. Phải, người kia gật đầu, sau đó nhìn về phía Trình Lâm. Trình Lâm sáng suốt không có chống lại, thuận theo sát đối phương lên mặt khác một chiếc xe. Đi tới thị bệnh viện, Trình Lâm cũng không ngu ngốc, hắn đã nghe được ý của đối phương, cho mình trị liệu là một mặt, mặt khác, hiển nhiên là kiểm tra. Cái kia đi đầu tổ trưởng, xem ra là có chút hoài nghi mình rồi. Ngồi trên xe, Trình Lâm chuyên tâm hồi ức trước phát sinh một màn, rất nhanh. Hắn nhớ tới đến mình bị đánh trúng chớp mắt kia, trong đầu tựa hồ nhớ tới đến một cái tiếng nhắc nhở. Nhớ tới là hỏa kháng cộng 3 có hiệu lực. Hỏa kháng, đây không phải ta làm xong nhiệm vụ thu được cái kia khen thưởng sao? Trình Lâm cảm giác mình đã chậm rãi làm rõ logic. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng hiển nhiên như vậy kính đen nam là trúng rồi quan phủ mai phục. Cùng cửu ti người tu hành phát sinh chiến đấu. Trong chiến đấu đối phương phóng thích hỏa cầu lớn, nổ tung, một phần trong đó đánh vào trên người mình. Quả cầu lửa hiển nhiên là nguyên tố, lửa, thương tổn. Ta trước lại đạt được hỏa kháng bổ trợ. Sở dĩ cái này thuộc tính giúp ta giảm miễn thương tổn. Lúc này mới không có bị thương. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, lẩm bẩm nói, thú vị. Ngươi lẩm bẩm cái gì đây? Tài xế lái xe bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Trình Lâm vội vàng giả ngu lắc đầu. Không có gì, ta chính là hiếu kỳ. Các ngươi đây là chấp hành nhiệm vụ sao? Những này không phải ngươi hẳn phải biết. Không cần loạn hỏi. Được rồi, người này ngữ khí có chút nghiêm khắc. Hiển nhiên không vui cùng hắn tán gẫu. Trình Lâm cũng không hỏi nữa. Kiềm chế lại trong lòng tiểu kích động, vốn tưởng rằng chỉ là 3 điểm hỏa kháng thuộc tính không dùng được. Không nghĩ tới càng cứu mình một mạng, đang nhìn đến Sử Tấn bị thương dáng dấp sau, Trình Lâm trong lòng chỉ có vui mừng. Người kia hiển nhiên là người tu hành, hơn nữa thực lực rất mạnh, có thể coi như là hắn cũng thương thành như vậy. Ta người bình thường này thân thể, bị công kích lại là ngực loại này đòi mạng địa phương. Nếu như không có vừa vặn bỏ thêm hỏa kháng, ngày hôm nay có thể hay không sống đều là vấn đề. Trình Lâm vui mừng sau, liền sinh ra sợ hãi, dĩ vãng hắn, đối với linh khí khôi phục đối thế giới thay đổi cũng không có rõ ràng nhận thức. Hoặc là nói, phần lớn dân thường đều còn chưa ý thức được xã hội đã phát sinh biến đổi lớn. Có lẽ bọn họ đều nghe nói qua có địa phương có tán tu giết người cướp của, trái pháp luật phạm tội. Thế nhưng kia dù sao cũng là số ít, không có phát sinh ở trên người mình, thương tổn không có rơi vào trên người mình, liền không ý thức được đau. Ở quan phủ sự khống chế, toàn bộ xã hội tựa hồ vẫn như cũ như tạc, trật tự xã hội vẫn cứ ổn định. Nhưng lúc này, Trình Lâm đột nhiên liền không như vậy cảm giác được. Trước hôm nay, hắn chưa từng nghĩ tới liền ở bên cạnh mình liền có ẩn giấu người tu hành tồn tại. Hơn nữa không kiêng dè chút nào đối với người bình thường dưới sát thủ. Tính mạng của chính mình thiếu một chút liền bị xóa đi rồi. Ban đầu hòa bình quốc độ đột nhiên trở nên hung hiểm lên. Mà này còn chỉ là người tu hành thế giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chân thực người tu hành thế giới là ra sao? Linh khí khôi phục ngăn ngắn nửa năm. Tùy tiện một cái tán tu liền có như vậy sức mạnh. Điều động hỏa diễm đã là siêu thoát ra người bình thường mạnh mẽ sinh mệnh. Nếu như thời gian lại kéo dài, như vậy những này đi ở thời đại mới tuyến đầu đám người sẽ tiến hóa thành cái gì dáng dấp? Linh khí khôi phục sẽ đem xã hội loài người mang hướng phương nào? Người bình thường sinh mệnh trong tương lai là còn có hay không bảo đảm? Những này nguyên bản rất là vững tin đồ vật đột nhiên trở nên mơ hồ lên. Cái kia hỏa cầu lớn như là một thanh búa, mạnh mẽ đập phá sinh hoạt bình tĩnh an bình giả tạo. Trình Lâm tâm linh chịu đến khó có thể tưởng tượng xung kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.